Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Nghiệp Trộm Đồ của Người Chết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Nửa buổi chiều trong một ngôi làng nhỏ, cây cối tùm, dưới những bóng cây có vài cái mái nhà nằm lưa thớt. Mái ngói đã sờn sang màu nâu đậm trông cũ kỹ. Ở bên dưới những miếng ván dựng làm vách nhà cũng tối màu, làm tăng thêm cái vẻ ảm đạm mỗi khi trời đổ mưa. Thời tiết ở đây đang vào mùa mưa, ngày nào cũng có những trận mưa lớn nhỏ ngắt quãng, khiến ai cũng đều chỉ biết thở dài, sẽ đứng ở cửa trông trời rồi lại chán nản quay vào trong. Trời hôm nay cũng vậy, cơn mưa tầm tã suốt từ sáng cho đến tận giờ vẫn chưa chịu ngớt, và thậm chí đang có dấu hiệu nặng hạt hơn. Trời cứ tối đen mù, chẳng thể nhìn thấy được đường mặc dù đã qua 3 giờ chiều. Ngoài đường đất đã đóng thành bùn do cơn mưa dài ngày, còn ở trong căn nhà không khí ẩm ương cũng đang bao trùm. Nhưng gương mặt chán nản đỏ bừng lên vì men rượu, người ngồi mà vẫn không chịu vững vì đã quá say. Trong nhà có hai anh em, đó là Chí và Khôn, chỉ cách nhau vọn vẹn 1 tuổi. Vốn cha mẹ đặt cho anh em cái tên đó chính là vì mong muốn con cái của mình lớn lên sẽ có được tương lai tươi sáng, có đầu óc để biết chọn đường đi cho thật sáng sủa. Ấy vậy nhưng có vẻ mong muốn đó không trở thành sự thật, vì kể từ khi cha mẹ mất, Chí và Khôn trở nên lười biếng, siêng ăn nhắc làm. Cả tháng hầu như người ta chỉ thấy hai thằng này mò ra dãy được vọn vẹn vài lần, đếm được trên đầu ngón tay. Chí và Khôn ăn nhậu tối ngày, thêm cả việc trời mưa dài hạn, lại khiến cho anh em càng có lý do để uống rượu. Ngày hôm nay chẳng ai biết chúng đã uống bao nhiêu, nhưng mặt đều đỏ bừng, mắt lờ đờ muốn sụp hẳn xuống. Trong hai con mắt vằn lên những tia đỏ, mình mẩy nồng nặc mùi. Sẽ đến như vậy rồi mà anh em Chí vẫn chưa chịu dừng lại, mà tiếp tục rót đầy ly uống cạn, khiến cho ai nhìn thấy cảnh này đều chỉ biết lắc đầu. Lâm người thấy hai anh em sống như vậy thì cũng lên tiếng khuyên nhủ, nhưng lần nào cũng nhận lại sự phớt lờ, thậm chí còn bị cả hai mắng cho một trận. Mày bà bớt lo chuyện người khác đi, anh em tự uống rượu ai mượn mấy người quan tâm, đúng là lắm chuyện. Ngày qua ngày dân làng cũng chán nản không thèm nói đến nữa, vì nói thế nào Chí và Khôn cũng chỉ bỏ ngoài tai. Đã lười làm nhưng rất siêng ngăn, ngăn nỗi trời cứ mưa kéo dài, chẳng kiếm đâu ra tiền. Chí và Khôn cũng đã sắp không còn đủ tiền mua rượu nên chán lắm. Bình thường khi sắp hết tiền, hai anh em sẽ ra dãy hoặc đi đầm thuê cho người ta kiếm vài đồng. Nhưng mưa thế vậy làm gì có ai thuê, mà công việc khác Chí và Khôn chẳng biết làm, mà nếu thuê thì người ta cũng thuê dài hạn, cho nên cả hai anh em không thể làm được. Người ta bảo bần cùng sinh đạo tặc, Chí và Khôn cũng vậy, lắm khi không kiếm ra được tiền, anh em nó đi mò ăn trộm, không kể là trộm thứ gì, chỉ cần có thể phục vụ nhu cầu của cả hai là được. Tên cử như có lần Chí mò vào tiệm tạp hóa, thu hút sự chú ý của bà chủ quán, còn Khôn thì nhân cơ hội lèn vào thó lấy gói bánh chai rượu được rót sẵn. Thế là cả hai anh em có mồi để nhậu với nhau. Đi đầm lắm có ngày gặp ma, Chí và Khôn cứ đi như vậy làm liều, và cho tới một hôm không biết rằng, trong nhà nọ có người tới chơi, Khôn định lấy tới gói bánh thì người kia liền hét lên, có trộm, có trộm. Và kết quả hai người em bị người ta túm cổ tại trận, bị chửi cho một phen ê chề. Công từ đó Chí và Khôn không dám ăn trộm bằng cách này nữa, vì cứ bước vào tiệm tạp hóa người ta luôn dành sự chú ý cho cả hai. Chí và Khôn phải tìm cách khác, chúng lèn vào nhà của nhiều người để ăn trộm tiền hay một số thứ có giá trị, sau đó đem bán đi lấy tiền. Dân làng và nhiều nơi trong vùng xảy ra tình trạng mất cắp nên cũng sinh nghi. Nhưng không bắt được tại trận nên hai anh em chưa bị người ta gô cổ. Hơn nữa nơi đây cũng khá phức tạp, không chỉ có Chí và Khôn làm cái việc thất đức này. Hai anh em chỉ cũng không đi trộm cắp liên tục, mà cứ một cách một thời gian thì làm, mà đã làm thì sẽ làm cho thật xứng đáng, ta là trộm của những nhà có tiền. Ba lần chót lọt giúp chúng có tiền tiêu xài trong một thời gian. Cả hai cũng lên dãy đi làm và làm thuê cho người ta, tỏ ra mình đã không còn sống một cách xấu xa nữa. Cho đến một lần Chỉ được một người thuê đi làm vườn cho một bà cụ ở làng bên. Người này bảo cô con gái của bà cụ mới mất cách đó 1 tháng, nên trong nhà chỉ có mỗi cụ sinh sống. Mà cụ thì tuổi nhiều, sức khỏe kém, bản thân chỉ là hàng xóm nên không giúp được. Tuy nhiên vẫn nhờ thêm một vài người góp ít tiền thuê người làm về, làm sạch khu vườn cho bà vì cỏ dại mọc nhiều quá. Chị cũng đồng ý nhận việc rồi một mình đến làm cỏ trong vườn, vì Khôn cũng đi làm cho người ta. Thực ra thì ban đầu bà cụ chẳng phải là mục tiêu của Chí, vì bà cụ sống có một mình, nhà thì lụp sụp có cái gì đâu mà lấy. Nhưng vô tình thế nào hắn đang làm ở sau, cho đến khi mệt quá thì ngồi lại uống nước, vô tình nghe bà cụ khấn con ở trong nhà, cách chỉ đúng một vách gỗ. Con à, mẹ biết con thương mẹ, nên mới đưa cho mẹ hết số tiền của hồi môn ngày xưa người ta đến hỏi con, để mẹ có tiền ăn hưởng tuổi già. Nhưng mẹ không thể làm như vậy, đồ của con sao mẹ dám dùng tới, đáng ra mẹ nên để nó theo con, vì chúng là của con. Bà cụ cầm số trang sức trên tay mà xúc động lắm. Đây vừa là của hồi môn, vừa là những đồ đạc ngày xưa người chồng của cô con gái đã tặng cho con bà. Nhưng con rể của bà thì yểu mệnh mất sớm, sau đó cô con gái cũng lâm bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt còn đưa tất cả cho mẹ, bà bán đi để lấy tiền sống tiếp. Bà cụ cả tháng nay mất ngủ vì chuyện này. Tiền thì ai mà chẳng cần. Bà cụ ở cái tuổi không thể lao động được nữa, trong người cũng mang bệnh tật. Nhưng bà không muốn động vào những món đồ con gái của mình khi sống hết sức trân quý. Vì vậy bà quyết định bán đi, sẽ đem bán chúng để xây cho con gái một ngôi mộ thật đẹp. Bà không hay biết được rằng ở đối diện cách đó một bức vách có kẻ đang nhen nhóm ý định của riêng mình. Chị khẽ liếc nhìn chung quanh, cái thấy căn nhà nằm tách biệt vì dân ở đây khá thừa thớt, chung quanh còn cây cối nhiều, càng thêm thuận lợi cho hắn mưu đồ lẻn vào bên trong. Như vậy nhưng Chí chưa dám quyết định ngay, vì sau mấy hôm sang để làm vườn cho bà cụ, cả để ý vẫn thường hay có hàng xóm qua thăm, mang cây này cây kia, và còn ở cho đến tối sau khi Chí đã về. Hắn không biết hàng xóm sẽ ở nhà bà cụ cho đến mấy giờ, nên hôm cuối cùng chỉ giả vờ ra về rồi trốn ở một góc khuất. Mãi cho tới 9 giờ tối, hắn mới thấy người kia chào bà cụ rồi rời đi. Chỉ tính toán thật kỹ lưỡng vì anh em bị một cái là sợ ma, nào có dám đêm khuya mò sang tận đây để ăn trộm. Chỉ mới suy nghĩ rồi định hôm nào sẽ tới đây khi qua 9 giờ tối, xong việc còn trở về thật nhanh. Quay lại thời điểm hiện tại, Khôn uống xong thì ngà ngà bảo: mưa gió thế này em sắp hết tiền rồi. Cứ như vậy mai mốt không còn gì để ăn, hay là mình cố đi kiếm cái gì làm anh? Mày điên sao, mưa gió thế này còn đòi đi làm? Nhưng mà cứ ở lì thế này, anh em mình chết đói. Trong túi của em chỉ còn có mấy ngàn bạc. Mày cứ bình tĩnh để ta xem đã. Anh định làm gì, hay sao mà anh lại nói như thế? Thì cũng có, nhưng mà ta chưa có dám quyết định. Thế là vụ gì, anh nói em nghe. Hôm bữa ta sang làm vườn cho bà cụ kia, ta đang định dù mày lẻn qua đó kiếm chắc một chút. Bà cụ đó à, nghe bảo bà ta sống một mình, con gái mới mất. Với lại ngày đó nghèo bỏ mẹ đó, có cái gì đâu mà làm, tưởng gì chứ. Chị đắn đo chưa nói thì Khôn lại tiếp: mà anh không sợ sao? Con gái của bà ấy mới mất, lẻn qua đó có khi còn chưa kịp làm ăn gì, đã bị cô ta dọa cho sợ mà chết. Thì ta cũng đang đắn đo chuyện đó, nhưng mà ta chắc chắn bà ta có của thật. Khôn lắc đầu tỏ ra không tin rồi bảo: em có đi ngang qua nhà bà đó vài lần, cái nhà cũng chả khơ hơn mình, lấy đâu ra của. Anh nghĩ người ta có của mà phải sống như vậy hả? Đúng là anh của em ơi, sao tự nhiên hôm nay lại ngốc thế? Chi nhăn mặt khó chịu rồi đưa ra tay ra hiệu cho em của mình im lặng. Cái liếc nhìn chung quanh như thể sợ anh nghe thấy rồi nhỏ giọng: mày không biết đâu, hôm ta đang ngồi uống nước thì nghe tiếng của bà ta khấn con trong nhà. Bà ta bảo trước khi con gái mất còn để lại cho mẹ số của hồi môn ngày xưa chồng cô ta hỏi cưới. Khôn nghe đến đây thì tạm dừng suy nghĩ không tin tưởng của mình, cả bảo: thật vậy sao, thế có chắc không? Chứ không chắc ta còn nói với mày làm gì, tai tao nghe rõ ràng như vậy. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái chuyện con gái của bà ta mới mất, mà người ta bảo người mới chết thiêng lắm, mình mà động vào có khi... Khôn hiểu ý anh trai của mình liền gật gù, sau đó ngập ngừng hỏi: thế bây giờ anh tính sao, hay là bỏ? Đắn đo suy nghĩ lại, chỉ nghiến răng kèn kết, liên tục nhìn ra ngoài trời rồi đáp: tối nay tao với mày qua đó, làm càng sớm càng tốt. Chứ tao nghe bà ta sẽ bảo bán đi lấy tiền xây mộ gì đó, không nhanh là không kịp đâu. Thế nhưng mà từ hôm đó tới nay cũng đã cả tuần, có khi nào bãi bán rồi xong xây mộ cũng nên. Nếu vậy thì mình chỉ tổ mất công thôi. Chị cũng có suy nghĩ giống em trai của mình. Gã tỏ ra có hối hận, vì cả tuần nay không dám đưa ra quyết định. Nguyên nhân chính là cô con gái mới qua đời của bà cụ kia, các sợ động vào đồ của người chết thì sẽ không có kết quả tốt. Chị cũng thường hay nghe người ta bảo nhau cái chuyện có thằng dám lấy đồ của người âm, sợ đó bị ám cho đến mức điên dại. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là mấy câu chuyện người đời thêu dệt mà thôi. Cho đến hôm nay khi mà túi tiền đã sạch, trời thì cứ mưa nặng hạt, càng khiến cho anh em lười nhác. Sau một hồi đấu tranh, chỉ thấy em của mình nói cũng có đúng, tuy nhiên vẫn bảo. Thế nào thì cũng qua đó rồi mới biết được, chứ ở đây mua bán mấy cái đồ đó không phải đơn giản đâu. Mới có một tuần, tao nghĩ chắc là vẫn còn. Khôn ngồi im chỉ tiếp tục. Bà già đó ở công một mình, tối nay mình đi luôn. Tối nay à? Bây giờ trời đang mưa, nhìn thế này có khi còn mưa to nữa. Chí liền bảo, mưa thì có mơ lợi cho tao với mày chứ à? Mưa lỡ có chuyện gì đó thì hàng xóm cách xa nhà cũng không nghe thấy, mày hiểu không? Khôn gật đầu và thế là cả ngay quyết định tối nay sẽ lẻn sang bên làng để thực hiện ý định của mình. Mặc dù là vẫn ôm trong đầu những suy nghĩ sợ hãi về ma quỷ, nhưng thứ chúng cần vẫn là tiền, một số tiền mà chẳng cần bỏ quá nhiều công sức để có. Đúng như là dự đoán, trời càng về tối thì mưa lại càng to, nhưng không có sấm động mà chỉ có cơn mưa dày đặc. Dân làng cũng chẳng muốn đi đâu làm gì, ăn uống xong họ liền đóng cửa ở trong nhà để cho mưa gọi tạt vào. Ngoài trời khoảng 9 giờ tối có hai bóng người đang lầm đối đội dưới cơn mưa. Hai bóng đó chính là anh em của chiếc vỏ khuôn. Chúng đang mò sang nhà bà cụ kia, mỗi người một chiếc áo mưa sẫm màu. Rồi đã mặc cả áo khoác bên trong và một lớp áo mưa bên ngoài. Khôn vừa đi vừa run lên cầm cập. Anh này, hay là mình bỏ đi, em lạnh lắm chắc chẳng chịu nổi đâu. Mày làm sao vậy? Có chút đi, sắp tới rồi. Nhưng mà em lạnh lắm, mưa to thế này ngấm vào người rồi. Mình về đi anh. Khôn vừa run cầm cầm răng môi vào vòng nhau. Trời tối quá nên Chí nhìn không rõ gương mặt của em trai tái mét. Chí không cầm lòng gắt. Mẹ mày, muốn có tiền như vậy đã nản, mau đi tiếp đi, gần tới rồi đừng có lắm chuyện nữa. Khôn từ bé đến lớn luôn nghe lời của anh trai, cho nên các cổng cãi nửa câu đành gật đầu đi tiếp. Và cả hai lại bị bõm trong cơn mưa, trên con đường đất đã nhão nhét, chân không thể tránh khỏi những vũng nước đọng. Dù đã cố gắng lắm nhưng cả hai vẫn gây ra những tiếng dẫm chân. Tuy vậy thì cơn mưa lớn đủ để át đi những âm thanh bị bõm ấy. Khôn đang đi thì bỗng đứng lại vì cảm giác sau lưng có ai đi theo. Khôn nghe rõ ràng có tiếng chân lội ở đằng sau. Đó chắc chắn là tiếng chân người dẫm nước. Thế nhưng quay lại chẳng thấy ai. Chỉ thấy thằng em lại có vấn đề thì hỏi. Mày sao vậy? Đi nhanh đi con về. Anh có nghe tiếng gì không? Tiếng gì là tiếng gì? Em mới nghe như thể có người đi theo mình đó. Nhưng mà em quay lại không thấy. Chính nghe vậy thì cũng tỏ ra căng thẳng. Sợ có người đi theo mình thật cho nên chăm chú nhìn thật kỹ. Tuy nhiên gã không thấy gì cả. Làm gì có ai? Mày làm sao thế? Em cũng không chắc. Chỉ làm nghe như có người đi theo mình đó. Thì em trai của mình nói đến chuyện này, bỗng chính nghĩ gì đó rồi tỏ ra sợ hãi, vội vàng quay đầu lại hối thằng Khôn bước vội. Mau đi đi, không có ai đâu. Khôn thấy vậy thì cũng chột dạ, không dám nhìn ra sông đường nữa mà tiếp tục đi. Thằng Chí đi ở đằng trước, cả quả thật nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Nhưng từ đầu chỉ nghĩ đó là tiếng động phát ra từ phía của thằng Khôn. Tuy nhiên sau khi nghe em trai nói đến chuyện vừa rồi, Chí bắt đầu thấy sợ hãi. Tiếng bước chân của thằng Khôn đi phía sau lúc này càng trở nên đáng sợ. Trong âm thanh nặng trĩu của màn mưa, Chí run lên chẳng biết vì lạnh hay vì sợ. Gã chẳng đủ can đảm để quay lại nhìn, và cũng không biết thằng Khôn còn đang đi phía sau hay không. Nên sợ tăng lên khi mãi mà Chí thấy em của mình chẳng chịu nói gì, mà chỉ phát ra tiếng bước chân ở đằng sau. Khôn thì đang đi bị hành động của anh trai mình làm cho giật mình. Hắn muốn đứng tim khi thấy anh mình quay lại rồi còn nhìn bằng ánh mắt khác lạ. Khôn muốn rú lên thì bị làm cho giật thót. Anh làm gì thế? Định rồi em chết à? Chí chẳng nói chẳng rằng vẫn cứ đứng chơ chơ khiến cho Khôn càng thêm sợ. Chân tay run rẩy, ánh mắt đầy sợ sệt nhìn anh. Khôn còn cảm nhận được quả tim của mình đang thắt lại. Gã khiếp đảm nói. Anh làm sao thế? Đừng dọa em. Chị vẫn đứng im lặng trước mắt của Khôn. Cơ thể đen đuốc trong bóng tối của hắn càng lúc càng khiến cho Khôn sợ đến mức tè cả ra quần. Rồi bất ngờ chỉ trong cái chớp mắt, Khôn bị bàn tay lạnh buốt của Chí chụp vai, khiến cho gã hét lớn. Hét xong Quân mở mắt ra thấy Chí đứng bên cạnh. Mày làm sao đấy? Tao bảo mày đi lên trước thôi mà mày hét toáng cái gì vậy? Anh bảo gì? Thì tao bảo mày đi lên đằng trước, mày sợ cái gì? Quân nhìn kỹ thấy Chí vẫn còn đang hết sức bình thường, chỉ vẫn nhắc lại câu nói của mình. Khôn chẳng kịp suy nghĩ mà gật đầu đồng ý tiến lên trước. Mò mẫm thêm chục phút sau, anh em đã mò đến được nhà của bà cụ kia. Căn nhà nhỏ nằm tách biệt trở nên tối thui mờ mịt dưới màn mưa nặng hạt. Mấy nhà hàng xóm ở cách đó khá xa cũng đã tối đen, chắc hẳn là đã đi ngủ hết. Hai anh em mò vào tới căn nhà và tìm cách lèn vào. Chí loay hoay thì nhận ra cửa đã bị chốt ngang ở bên trong. Hắn bây giờ liền bảo: "Cái chốt hơi cứng, mày đứng canh chờ tao mở nhé." Khôn gật đầu quay lại cảnh giác, cái nhìn trong màn mưa dày đặc, nói canh chừng vậy thôi, chỉ gắng nghĩ rằng giờ này thì làm gì còn ai, chỉ làm vậy cho chắc ăn mà thôi. Dù vậy Khôn cũng khá cẩn thận, chứ không hề mất tập trung, cả quan sát thật kỹ xem trong mưa có thứ gì di chuyển hay không. Ban đầu để ý kỹ lắm, thì Khôn thấy chỉ những bóng cây và những bụi cỏ đang đung đưa. Cho đến khi Khôn thấy một cái bóng đen di chuyển từ bên này qua bên kia, giống như một bóng người, khiến cho gã giật mình nhìn cho thật kỹ. Chỉ đang lọ mọ cũng chột dạ quay xa vì bị Khôn lùi lại đụng trúng vào người mình. Có chuyện gì thế? Làm giật cả mình. À, không có gì đâu, anh mở được chưa? Chưa, tập trung đi, sắp được rồi. Khôn tiếp tục quan sát và rồi hắn lại thấy một cái bóng như ai đó đang di chuyển. Dù khá tối nhưng đến lần thứ hai này, Khôn khẳng định bóng người đó là một con người. Hắn liền vỗ vai của Chí. Anh ơi, có người ở gần đây. Chí giật mình quay lại hoảng hốt nhìn theo hướng của Khôn đang nhìn, nhưng không thấy gì cả. Hắn bảo: "Mặc kệ đi, tao mở được rồi, vào thôi." Khôn lúc này thở dốc, hắn không biết người mình vừa thấy là ai và có nhận ra sự có mặt của chúng ở đây không. Hơn nữa Khôn sợ hãi cũng là bởi hắn nghĩ tới cái bóng kia không phải là người. Vì mưa to thế này, ngoài anh em chúng thì làm gì còn ai mò ra đường giờ này. Khôn không kịp bận tâm thêm vì bị Chí hối, cả hai lèn vào trong đóng cửa rồi bắt đầu mò mẫm. Vừa vào bên trong, hai anh em đã thấy sát bên vách có một cái giường, bên trên hình như có người đang nằm ngủ, chắc là bà cụ chủ nhà. Chí cảm thấy may mắn, ban đầu hắn còn tưởng bà cụ sẽ ngủ trong phòng, hóa ra bà lại nằm ở đây. Thế màn vẫn được buông, Khôn bấy giờ khẽ hỏi: "Làm gì anh? Mày cứ tìm thử quanh nhà, có cái gì lấy được thì lấy, việc còn lại để tao lo." Nghe xong Khôn bất ngờ khi thấy anh mình mò thẳng về giường của bà cụ. "Anh đi đâu đấy? Lại đó bà ấy tỉnh bây giờ?" "Tao định lại chỗ bà ta nằm xem có gì không. Mấy bà già thường hay để đồ có giá trị ở bên người. Yên tâm, tao chuẩn bị cả rồi." Chỉ lấy ra một cái khăn, Khôn hiểu ngay anh mình định làm gì cho nên gật đầu. Mò đi loanh quanh trong nhà, có chính hắn liền mò tới giường của bà cụ. Trước khi hành động còn nhẹ nhàng, rất có thể tháo cái màn ra, chụp thuốc mê vào bà cụ. Bà cụ nằm ít bất động không phản ứng gì, Chí thì vẫn nghĩ đó là do tác dụng của thuốc mê. Chụp xong gã mới bắt đầu lần mò ở chung quanh giường. Thằng Khôn đi tìm mãi chẳng thấy nên được quay lại đứng gần anh. Giờ bất chợt hắn thấy mắt của bà cụ đang mở. "Anh ơi!" Chí đang nín thở lục lọi, nghe tiếng của Khôn làm cho giật mình quay lại. "Cái gì đấy, sao lớn tiếng thế? Bà ta tỉnh rồi kìa." Chí nghe xong giật thót quay lại nhìn, cái lại được một phen kinh hoàng khi thấy đúng là bà cụ đang mở mắt. Chí hoảng sợ định nói Khôn bỏ chạy, nhưng nhận ra điều gì đó rất lạ. Đó là vì bà cụ mở mắt, nhưng nó hướng thẳng lên trần nhà, nhưng người vẫn bất động. Khôn cũng định chạy, nhưng thấy anh dừng lại thì hỏi: "Anh sao vậy? Chạy đi không bà ta thét lên đó." Chí ra hiểu im lặng, một lần nữa từ từ mò sát lại bên giường, chân tay run rẩy. Hắn nín thở cúi thấp người xuống, từ từ đưa tay lên mũi của bà cụ. Khôn nhận ra hành động này thì càng thêm phần khiếp đảm, hắn hiểu anh mình đang muốn làm gì. Chỉ đưa tay lên mũi thử và rồi thất kinh ngã ngửa, miệng muốn hét lên nhưng đã kịp đưa tay chặn lại. Chỉ sợ muốn té cả ra quần vì nhận ra bà cụ kia đã chết, Khôn vội lao tới. "Anh ơi, anh làm sao thế? Chả lẽ bà ta chết rồi?" Nghe xong hắn quay lại tiếp tục nhìn và càng thêm kinh hãi khi thấy bà cụ đã nhắm mắt lại từ bao giờ. Chết rồi sao? Chả lẽ không thể nào? Ta chỉ tầm ít thuốc mê mà, sao làm cho người ta chết được chứ? Mày lại xem thử, có khi là ta nhầm. Khôn sợ hãi không dám làm, nhưng bị Chí hối cho nên cắn răng tiến lại. Khác cẩn thận chậm một lúc rồi mới quay lại nhìn anh, gương mặt trắng bệch cả đi, chân tay run lên cầm cập. Bà ấy chết thật rồi. Chỉ muốn quắn hết cả người lại, cơ thể mềm nhũn như cọng bún, mặt tái xanh đi vì nghĩ là mình vừa giết người. Thế nhưng làm sao có thể chứ? Thứ thuốc hắn dùng chỉ là thuốc mê mà thôi, sao có thể giết được người? Chả lẽ bà cụ yếu đến mức không thể chịu được mà chết? Bất thình lình bên ngoài có tiếng sấm nổ, khiến cho ngay kẻ bên trong nhà như muốn đứng tim mà chết. Không chỉ một, bắt đầu từ đó trời liên tục nổ sấm, khiến hai tên trong nhà sẽ đến mức chỉ dám ôm đến nhau mà chả biết làm gì. Khôn bấy giờ liền vội hỏi: Anh à, mình định làm gì nữa? Chị không nói gì, tiến sát lại chỗ giường bà cụ đang nằm. Cả thử một lần nữa thì đúng là bà ta đã chết. Thế nhưng mà chí không dừng lại mà tiếp tục sờ vào chân tay của bà cụ. Sau đó thì quay mặt lại nhìn anh trai, và đánh mắt vô cùng kinh hãi. Không, không phải tao giết. Bà ta chết cứng cả người rồi. Chị cảm thấy bứt sợ hơn khi nhận ra bà cụ đã chết từ lâu, vì người ta lạnh ngắt và xác đã cứng lại. Chứng tỏ nguyên nhân cái chết không phải là do thuốc mê. Thế nhưng là ở chỗ, rõ ràng bà ta đang mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Anh em của chí ai cũng nhìn thấy. Nhờ đến việc này, chí kinh hãi muốn rời khỏi đó. Nhưng quay sang hắn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của em trai, làm cho dùng mình không nhúc nhích được. Chí ấp úng rồi hỏi: Mày làm sao thế? Mày nhìn cái gì vậy? Dù khá tối nhưng sau mỗi lần có ánh chớp hắt tới, chí rõ ràng nhận ra ánh mắt của Khôn không phải là dành cho mình. Cái chột dạ nuốt nước bọt, hơi thở trở nên nặng nề. Bên kia thằng Khôn nhìn chăm chăm vào sau lưng của anh, người run cầm cập mà cất tiếng nói như mếu: Bà ta còn sống, bà ta ngồi dậy kìa. Khôn chỉ cánh tay run rẩy về sau lưng của anh mình, chỉ nghe xong mà muốn đột quỵ ngay tại chỗ. Ánh mắt của hắn càng trở nên kinh hoàng hơn. Nếu thực sự bây giờ mà nhìn thấy bà ta ngồi sau lưng, chỉ sẽ lập tức đứng tim mà chết. Ngoài trời sấm tiếp tục nổ, chỉ giật nảy cả mình tóc dựng đứng, mặt cắt không còn giọt máu. Tuy nhiên khi gã quay mặt lại, gã thấy bà cụ nằm nguyên trong một tư thế, chỉ điện cắt: Mày sợ chết tao à? Bà ta chết rồi ngồi dậy kiểu gì? Miệng chửi nhưng chỉ vội dừng lại khi thấy Khôn đã nằm ngất ở đó. Hắn vội lao tới đứa em rồi gọi: Khôn à, mày dậy đi, mày đừng có dọa tao. Chỉ cố gắng lấy gọi Khôn, không biết sau lưng ngay trên giường bóng đen của một người vừa ngồi dậy. Cái bóng đứng lên cho bàn chân sò vào đôi dép. Tiếng lệch cạch khiến cho chí dừng lại, cả thở dốc khi cảm giác sau lưng của mình có người. Chí quay vắt lại đằng sau nhưng không thấy gì cả. Chí lại tiếp tục định gọi Khôn dậy thì gã giật nảy mình buông tay lùi lại, khiến cho Khôn ngã xuống và thét thành tiếng. Chí bị dọa cho sợ, và khi gã quay lại, gã thấy Khôn đã tỉnh, mắt mở ra nhìn chừng chừng. Anh bị sao thế? Bình tĩnh lại, em đây mà. Hóa ra là chỉ nhìn ra đằng sau Khôn đã tỉnh dậy từ bao giờ. Chỉ bị làm cho bất ngờ cho nên sợ đến thất tim như vậy. Gã thở dốc như là người sắp chết đến nơi, người vã cả mồ hôi mặc dù thời tiết cực kỳ lạnh. Khôn nói: Mình về thôi anh à, ở đây đáng sợ lắm, đáng ra chúng ta không nên vào đây. Chỉ cắn răng cắn lợi gật đầu, cả hai díu nhau đứng dậy định bỏ đi thì chính lại đứng yên. Khôn hãi hùng hỏi: Anh làm sao vậy? Mau về thôi, vừa rồi anh hét lớn như thế có khi người ta nghe thì đã mau đi thôi. Khôn lắc đầu nói: Không được, không thể ra về tay trắng như thế. Chẳng để cho em trai kịp nói gì, hắn đã chạy tới vội giường của bà cụ, bỏ ngay vào trong túi áo. Vì ban nãy khi kiểm tra xác của bà, chỉ giờ chúng thứ gì đó giống như là một chiếc vòng cộm lên là túi áo. Lời đừng nó ra, chỉ nhận ra ngay đây chính là cái vòng tay bằng ngọc. Mặt của gã sáng bừng vì nhìn sơ qua biết nó rất có giá trị, và chắc chắn ở đây không chỉ có mỗi thứ này. Chỉ tiếp tục lục tìm trên người của bà cụ, quả nhiên hắn tìm được thêm vài thứ có giá trị, không chỉ còn là ngọc mà cả là vàng bạc, tất cả đều là của hồi môn của con gái. Ở quê dù còn khó khăn nhưng ai cứ xong có mấy thứ như vậy cũng không quá lạ lắm, vì người ở đây quan niệm cả đời chỉ cưới có một lần. Cha mẹ dù có khó khăn đến mấy cũng lo đủ cho con cái. Chưa kể theo như chí tìm hiểu thì gia đình người chồng của cô gái mới mất cũng thuộc hạng khá giả, nên của hồi môn đem tới hỏi vợ càng được người ta chú trọng hơn. Chi cầm chúng trong tay, mắt sáng bừng cả lên, miệng rên rỉ trong vui sướng. Phát tài rồi, phát tài rồi đó Khôn ơi, tao với mày phát tài rồi. Thằng Khôn từ nãy đến giờ chỉ biết đứng yên nhìn hành động của anh trai, cả muốn rời khỏi đây nhưng vẫn cố gắng phải nán lại. Đến khi Tây Chí cầm một đống đồ khiến cho Khôn vui mừng không kém, hắn liền chạy tới. Tốt quá rồi, chừng này anh em mình phải bán được khối tiền đó. Mau về thôi, mau chuyển khỏi đây nào. Khôn liền đồng ý, cả ngay kéo nhau bỏ chạy khỏi căn nhà gỗ, mà kệ bà cụ nằm chết ở trong nhà. Trên đường về còn tỏ ra cực kỳ vui sướng với đống đồ cả hai vừa thó được. Bao nhiêu nỗi sợ hãi từ nãy đến giờ anh em của Chí đều quên sạch. Trước mặt chúng bây giờ chỉ có tiền. Niềm vui sướng vì có được rất nhiều tiền, cho nên đâu có để ý được rằng phía sau, nơi chúng vừa đi qua, có hai bóng người đứng lầm lũi dưới mưa. Một già một trẻ cứ như vậy nhìn vào bóng lưng của cả hai, ánh mắt đầy sự giận dữ. Sau vài tia chớp thì hai bóng đó biến mất một cách khó hiểu, không để lại dù chỉ là một dấu chân. Sau đêm ấy, Chí vào Khôn chờ lấy ít hôm rồi mới bắt đầu tìm cách để tiêu thụ đống đồ mà cả hai ăn trộm được. Và có cung thì ắt có cầu, chúng tìm được mối mua những món đồ ăn trộm này vì giá mà cả hai bên đều hài lòng. Có tiền, Chí vào Khôn tỏ ra bình thản, thậm chí còn thường xuyên lên dãy đi đảm thuê cho người ta để tránh bị nghi ngờ. Hai anh em rất để ý tin tức ở làng kế bên, và hay được rằng ngay hôm sau khi chúng lẻn vào nhà xóm bên đã phát hiện ra bà cụ nằm chết, có lẽ do tuổi cao sức yếu. Chỉ có một điều khá khó hiểu mà Chí hết sức để ý, đó là việc người ta phải phá cửa thì mới vào được bên trong. Chỉ nhớ đêm đó khi cả ngày bỏ đi, chúng đâu có chút cửa lại. Suy nghĩ này khiến cho gã thấy chột dạ, vì bản thân và cả thằng Khôn đều đã trải qua cảm giác đầy đáng sợ trong căn nhà ấy, nhất là khi phát hiện ra bà cụ đã chết. Chỉ tiếp tục để ý việc cửa nhà sau đó bị ai đó chốt lại, khiến cho người ta không nghi ngờ rằng trong nhà bị đột nhập, cũng không ai phát hiện có đồ đạc bà cụ mang theo bên người bị lấy đi. Chỉ thấy vui vì chuyện bản thân đã làm sẽ khó lòng bị phát hiện, cảm thấy ông trời giúp mình. Tuy nhiên vẫn hơi sợ vì nghĩ tới việc anh em đi ăn trộm đúng vào cái hôm bà cụ kia qua đời. Đang ngồi hút thuốc, đầu suy nghĩ vẩn vơ, Chỉ bỗng giật mình khi có bàn tay lạnh ngắt bám vào bả vai của mình. Gã giật mình quay lại nhưng lại không thấy ai. Chỉ hoang mang nhìn quanh, nhíu mày vì thực sự sau lưng không hề có ai. Nhưng mà chẳng phải vừa rồi có người bám vào vai của gã. Chỉ cảm thấy hơi lạ, quay mặt lại. Hắn thêm một lần nữa giật mình khi thấy Khôn đi đâu về đứng đó từ bao giờ. Khôn còn cầm trên tay mấy bịch ni lông đựng thức ăn gì đó. Khôn hơi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của anh trai, gã hỏi. Anh làm sao vậy? Em làm cho anh giật mình hả? Em mới đi chợ mua một ít đồ, lát anh em mình nhắm. Khôn tỏ ra vô tư, còn Chí thì lại nghĩ vừa rồi mình bị thằng kia trêu cho nên mắng. Còn mẹ mày, mày hết chuyện sao mà cứ trêu tao hoài vậy? Ok, em trêu anh hồi nào, mày ở ngoài chợ về luôn mà. Thế Khôn chối đầy đầy, Chí cũng chẳng định nói thêm. Cả lại tỏ ra thèm thuồng khi thấy mấy bịch đồ ăn và cả chai rượu Khôn mới mua về. Hai anh em lấy đồ ra để nhậu chén chú chân anh, xong rồi vào giường nằm ngủ. Chỉ đang nằm thở phì phò thì lại thấy bàn tay lạnh buốt đúng vào vai của mình. Cái nhăn mặt gạt nó ra rồi miệng lẩm bẩm: nào, mày làm cái gì thế lạnh chết? Gạt đường bàn tay đó ra, Chỉ vẫn thấy vai của mình lạnh buốt cho nên khó chịu lắm. Còn Khôn thì vẫn nằm yên, chỉ thoáng nghe thấy tiếng thằng anh đang lèm bèm. Mà cho đến khi Khôn đột nhiên thế mình bị chân của Chí đầm vào khá mạnh thì mở bừng mắt. Anh làm gì vậy, sao lại đạp em? Chứ không phải mày đi ngủ còn bám tay vào vai tao, tay thì lạnh chết đi được kìa. Anh nói gì, em đang ngủ cơ mà. Mày còn chối, nhây thì cũng nhây vừa thôi để tao ngủ. Mà mày làm cái gì tay lạnh ngắt thế? Khôn nghe vậy tự áp tay của mình lên má, cả thấy nó ấm áp chứ đâu có lạnh. Lạnh đâu mà lạnh, hai tay em còn ấm đấy cơ mà. Chí chấp mượn sở thử thì hắn mở bừng mắt, khi đúng là bàn tay rất ấm, đâu còn lạnh như ban nãy. Chỉ còn kiểm tra cả bàn tay thì kết quả vẫn vậy. Thế ai vừa bám vào vai tao hả? Cái bàn tay nó lạnh ngắt cơ mà. Anh bị sao vậy? Anh đừng có dọa em chứ. Tao dọa mày làm cái gì? Rõ ràng vừa có người liên tục bám tay vào vai của tao, nó lạnh lắm. Vai tao còn đang ê lên đi này. Tao cứ tưởng là tay của mày chứ. Khôn vẫn lắc đầu. Chỉ bây giờ nghĩ gì rồi hỏi. Mà này, lúc mày đi chợ về, có phải mày trêu tao không? Mày bám vào vai tao đó có phải không? Không, lúc em vừa về thật đó mà, em trêu anh làm gì? Chí thất kinh nhìn em, mình mày run rẩy, mặt mày tái mét, dù vừa rồi vẫn còn đỏ bừng do men rượu. Chí bây giờ cảm thấy thực sự bối rối, sợ hãi với bản thân lạnh buốt của ai đó bám vào vai của mình. Gã nói như là sắp mếu. Không phải mày thì ai? Trong nhà này chỉ có tao mày. Em làm sao biết được? Anh đừng có dọa em. Ta đã bảo là ta không có dọa mày cơ mà. Chẳng lẽ tao với mày bị ám à? Khôn bấy giờ vội vàng lắc đầu. Không, không thể nào có chuyện đó được. Cả hai kinh hãi ngồi sát với nhau ở trên giường. Nó nghiêng chung quanh như để cảm thấy trong căn nhà này không chỉ có anh em mà còn có thêm một người nào đó. Khôn kinh hãi lắp bắp chép miệng nam mô. Tiếng lầm bầm của Khôn càng làm cho Chí sợ hãi gắt liền gắt. Mày thôi mẹ đi, niệm cái gì, nghe chết đi được. Khôn toát cả mồ hôi. Thì em niệm cho đỡ sợ thôi mà. Người ta bảo cứ niệm như vậy ma quỷ nó không bám theo mình nữa. Hai anh em chùm khăn kín cả người ngồi sát cạnh nhau không dám ngủ tiếp. Không ai trong hai thằng dám rời khỏi giường để đi thắp đèn, vì sợ một khi bước xuống sẽ có thứ gì đó hiện ra và dọa chúng cho đến chết. Nửa đêm Chí tỉnh dậy sau khi không biết mình đang ngủ thiếp đi từ bao giờ. Người vẫn còn ngà ngà hơi rượu. Chí tỉnh giấc bởi chung quanh có tiếng gì đó, nghe như có người đang bước đi. Không chỉ có vậy, Chí còn nghe tiếng nhỏ giọt từ trên cao xuống. Cả ngó sang thì không thấy Khôn đâu. Chí bây giờ liền cất tiếng. Khôn ơi, mày làm cái gì trong nhà vậy? Không có câu trả lời, Chí vẫn chỉ nghe thấy tiếng lội bị bõm đầu đó quanh đây. Đợi cho tỉnh táo hơn một chút, cả mới thấy lạ vì hôm nay trời đâu có mưa, quanh nhà của hai anh em cũng chẳng có nước đọng lại. Chỉ nghĩ có thể lúc mình ngủ quên trời đổ mưa cho nên không biết, liền cất tiếng gọi Khôn. Khôn ơi, mày đâu rồi Khôn? Khôn không trả lời. Chỉ tặng lưỡi mò dậy để đi tiểu. Mò ra tới cửa sau, hắn hơi hoảng khi thấy Khôn đứng ngay ở dưới bếp, lưng quay về phía của mình. Vậy mà gọi từ nãy đến giờ không trả lời. Chỉ nghĩ rằng tiếng chân từ nãy đến giờ là của em trai, cho nên không hoang mang nữa rồi cất tiếng. Này, mày làm cái gì ở dưới này đấy? Tao gọi mãi mà mày không có trả lời là sao? Chỉ hỏi bằng một giọng đầy khó chịu. Hỏi xong mới thấy em trai của mình có điều gì đó rất lạ. Hình như là Khôn đang run rẩy. Giọng nói của Khôn bấy giờ vang lên. Lạnh quá, em lạnh quá. Lạnh thì lên nhà mà nằm, tự nhiên đứng đó rồi kêu lạnh. Khôn đứng im tại chỗ, lần hướng về phía anh trai tên Chí không thấy được mặt. Gã run lên cầm cập miệng thốt ra vài câu. Lạnh quá, em lạnh quá. Chí liền tặc lưỡi. Ta nói mày không nghe à, lên nhà mà ngủ còn đứng đó kêu. Khôn từ từ quay lại, đầu gục xuống, hai tay lồng lại với nhau trước ngực rồi lầm lũi bước đi. Ngang qua người của Chí, Chí liền cảm nhận được một cái lạnh thấu xương thoát ra từ em trai của mình. Chí bấy giờ ấp úng. Mày làm cái gì mà ướt hết cả? Mau vào thay đồ đi. Khôn không đáp, chỉ lầm lũi bước đi. Người run lên bần bật và tiếp tục rên rỉ. Lạnh quá, em lạnh quá. Chí chấp miệng rồi bỏ ra sau vườn đi tiểu. Đến khi quay lại thì Khôn đi ngược ra, Chí liền gắt. Mày còn đi đâu? Không có đi ngủ đi. Khôn bấy giờ liền đáp. Em đi tiểu chứ đi đâu? Anh làm sao vậy hả? Chí bấy giờ liền suy nghĩ. Chứ mày mới đi đâu đó hả? Sao không tiểu luôn đi, còn cứ đi ra đi vào như vậy hả? Khôn trợn mắt nhìn anh. Em đi hồi nào? Em đang nằm ngủ mà, tỉnh dậy không thấy anh đâu. Ô hay, tao dậy không thấy mày đâu, tao mới đứng dậy chứ. Tao toàn xuống bếp còn thấy mày đứng ở đó, thì còn ướt nhẹp toàn nước cơ mà. Khôn càng thêm kinh hãi nhìn anh gã lắc đầu. Không thể nào, em nằm ngủ nãy giờ cơ mà, em thề đấy. Em đâu có lừa anh, làm gì có chuyện đó, em còn khô răng đi mà. Chí liền nhìn đúng là người của Khôn. Của Khôn hoàn toàn tỉnh táo. Nếu là bộ quần áo khác, Chí có thể nghĩ em của mình thay đồ. Nhưng bộ đồ Khôn đang mặc vẫn là của ban nãy. Chí sợ hãi không tin vào mắt của mình, miệng lẩm bẩm. Thế người lúc nãy, cái người mà ta thấy ở dưới bếp là ai? Khôn lắc đầu khẳng định chắc chắn đó không phải là mình. Chí không muốn tin vào chuyện đó, nhưng mọi thứ đều đã chứng minh cái người ban nãy gã thích ở trong bếp không phải là thằng Khôn. Chí không thể nào kiểm soát cơ thể của mình được chữa, hai hàm răng vo vào nhau lệch cạch, hai cổ chân gần như là mất sức lực. Người muốn mềm oặt cả đi vì liên tục nhớ đến cái người ban nãy. Lúc đó Chí còn tưởng là Khôn, nhưng bây giờ Chí liếc nhìn vào bóng tối trong căn nhà và những khoảng không đầy đáng sợ. Càng nhìn vào trong góc tối ấy, Chi lại càng hoảng sợ nín thở, đầu óc như quay cuồng dần mất đi ý thức. Thình lình có một bàn tay chạm vào vai khiến cho Chi giật mình tỉnh dậy. Cơn mày bàn tay đó ấm áp như người thường. Đó là tay của Khôn. Hắn nói với giọng sợ hãi. Vào ngủ tiếp đi anh à, để cô đứng ở đây nữa em sợ lắm. Cả hai liền đi vào bên trong chốt cửa lại và trở về giường. Hai anh em không ai dám nói với ai câu nào. Chỉ là người trực tiếp phải trải qua nên hắn là người sợ nhất. Lúc ấy rõ ràng người mà gã nhìn thấy là Khôn, nhưng mà người đang nằm cạnh hắn lúc nãy cũng là Khôn. Tuy nhiên bộ quần áo Khôn đang mặc lại hoàn toàn khô ráo. Chỉ là mờ tỉnh giấc, vừa mới mở mắt ra không thấy em trai của mình đâu khiến hắn hoảng sợ. Vừa liếc nhìn chung quanh thì nhận ra trời đã sáng, bên ngoài cũng có tiếng ồn ào của người qua lại. Chỉ ngồi dậy ngáp dài một hơi rồi bước xuống giường đi ra ngoài cửa. Chỉ đứng ở cửa nhìn những ánh nắng đầu tiên trong ngày, miệng vẫn ngáp ngáp vì còn mệt. Xong gã lại giật mình khi có bắn tên lệnh ngắt bám đi vai của mình từ đằng sau. Ai đấy? Sau lưng không hề có ai. Cái cảm giác lạnh buốt trên vai cũng biến mất. Chỉ lúc này thực sự hoang mang vô cùng vì chuyện vừa xảy ra. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn trải qua sự việc này, thế cho nên nỗi sợ đang càng dâng lên. Chỉ không biết ai là người đã bám tay vào vai của gã và nó có thật hay không, vì mỗi lần như vậy đều rất rõ ràng. Nhưng khi quay lại thì chẳng hề có ai. Chỉ sợ đến mức không dám đứng ở cửa nữa mà vội vàng đi vào trong, ngồi lên ghế và tiếp tục suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Chỉ đâu có biết được rằng ở ngay sau lưng ghế, dưới cái ánh sáng lờ mờ khi ánh sáng chưa lọt được sâu bên trong, có bóng mờ của một người đang đứng, hai tay bám vào thành ghế, người mặc nguyên một bộ quần áo màu trắng tinh, tóc xoa xuống che kín cả gương mặt. Bàn tay của người đó không giữ nguyên mà dần dần hạ xuống, như muốn nắm lấy bả vai của kẻ đang ngồi ở trên ghế. Chỉ liền cảm nhận có một sự ê buốt đang áp sát vào người của mình. Gã đang suy nghĩ gì đó thì cũng dùng mình ớn lạnh, tao gánh dựng đứng vội vàng quay về đằng sau. Sau lưng của mình Chi chỉ thấy cái thành ghế vào khoảng không, chẳng hề có ai. Chi thở vào rồi quay lại đằng trước, thì hắn giật thót muốn hét lên khi thấy thằng Khôn đứng đó từ bao giờ. Còn mẹ mày chứ, làm tao giật tiết cả mình. Mày vào đây từ bao giờ sao không có lên tiếng? Khôn vừa đi từ sau nhà ra cũng bị anh mình làm cho giật nảy, mặt hoang mang chẳng hiểu gì đáp. Anh làm sao vậy? Em mới đi ra rửa mặt thì chứ có làm gì, anh làm em sợ đó. Chi hầm hầm rồi cũng chẳng muốn nói thêm nghĩ gì rồi bảo. Mày ở nhà đi, ta đã chợ mua gì về ăn. Chi bỏ đi, Khôn ở nhà cũng làm lặt vặt để tránh khỏi cái cảm giác sợ bị người ta nghi ngờ. Người ta bảo có tật thì giật mình, cho nên kể từ lúc lèn vào nhà bà cụ ở làng bên ăn trộm, trong đầu của Khôn lúc nào cũng đinh ninh việc bản thân phải làm gì đó tránh bị người ta dòm ngó. Quả nhiên suốt từ hôm ấy đến nay, Khôn và cả anh trai của mình chưa bị người ta tìm tới. Có vẻ như chuyện cả hai lèn vào nhà bà cụ không bị ai phát hiện. Giờ sao thì từ nay hai anh em cũng có tiền để dùng, hơn nữa cũng không phải là người ra tay giết bà cụ. Về vẻ hắn nghĩ rằng mình chẳng cần có gì phải sợ. Chỉ có điều gắt đằng nhóm lửa để nấu ấm nước uống, thì chẳng hiểu sao lửa đang đỏ rực lại tắt ngấm. Khôn cố gắng thổi lại lửa nhưng không được, than cũng màu chóng nguội rồi thất thần. Không khí trong bếp trở nên lạnh buốt. Khôn không hiểu sao lửa đang cháy lại tắt và nguội nhanh như vậy, mặc dù bản thân đã cố gắng thổi và nhóm lại. Hơn nữa bên ngoài mặt trời cũng đang lên cao, đâu thể lạnh đến mức gã phải ngồi co ro trong bếp. Khôn ngồi run rẩy co rúm cả người vì lạnh. Cái lạnh chẳng biết bắt nguồn từ đâu, nhưng quả thật nó lạnh lắm. Khôn thấy hai chân của mình tê cấm, trông cứ như bị đóng đá tại chỗ. Mặt mày bắt đầu xây sầm, rồi từ sau lưng Khôn cảm thấy có người vừa tiến sát lại, nhưng không ngoái cổ nhìn ra được. Chỉ thấy một bàn tay lạnh lẽo hơn những gì bản thân cảm nhận đang chạm vào bả vai. Ngay lập tức hai tai của gã còn nghe được tiếng răng rắc như là tiếng xương khớp của một người đang bị bẻ, và dần dần cảm nhận được nhiều bộ phận khác đang chạm vào cơ thể của mình. Khôn cố gắng lắm mới liếc được mắt sang bên. Hắn thấy một mái tóc đen nhánh dài ngoằng đung đưa ngay bên hông của mình, sau đó là một gương mặt trắng bệch nhìn vô cùng quái đản cùng nụ cười mà cả đời hắn chưa từng dám nghĩ mình sẽ thấy ở ngoài đời. Kẻ vừa xuất hiện mang gương mặt ma quái âm u và cực kỳ kinh dị. Nó còn đang nhìn Khôn mà nhuyễn ra nụ cười sắc như dao gạo. Chỉ một nụ cười đó thôi đủ để cho Khôn bị ám ảnh suốt phần đời còn lại. Kể từ đó hiện ra ngay trước mặt của hắn, với mái tóc dài đen nhánh, Khuân vừa nhìn thấy nó thì chưa quá 3 giây đã trợn mắt hết lên rồi bất tỉnh tại chỗ. Chi đi chợ mua đồ về. Về vần đến gần thì thấy khói từ trong bếp rộng ra. Xung quanh không có gì cả. Cả con đường lúc này hầu như chẳng có ai ngoài hắn. Chi hoảng hốt vội chạy vào trong thì thấy dưới bếp đứng nhét đầy củi. Chúng không cháy mà chỉ âm ỉ bốc khói. Khói cứ nghi ngút khiến cho Chi hoan lên sặc sụa. Cả công màu chóng nhìn thấy Khuôn nằm ở cạnh bếp. Ngay sát đống lửa có bừng lên cháy bất cứ lúc nào. Chi hoảng hốt kéo em của mình rồi miệng kinh hãi. Khuôn à, mày làm sao thế này, tỉnh dậy đi. Chi phải tát vào má em trai của mình thật mạnh thì Khuôn mới lờ mờ tỉnh dậy. Còn mẹ của mày chứ, mày làm cái gì đấy, mày muốn đốt nhà hả? Chi vừa chửi vừa chạy vội lại rút bớt củi trong bếp ra. Vì nó bùng lửa một cái thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Khuôn thì vẫn lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì. Chi dèm xong củi thì quay lại trách. Mày định làm cái trò gì đấy, muốn đốt nhà hả? Tao mà về không kịp là tới số rồi đó. Khôn nhìn anh mặt nhăn nhó vì cố nhớ lại xem mình đã làm gì. Hắn thấy đầu óc của mình đau nhức. Càng cố nhớ thì lại càng đau. Gần đầu như có ai đó dùng búa bổ thẳng vào đầu vậy. Chi thấy em như vậy thì không gắt nữa mà đỡ Khôn dậy. Mãi một lát sau Khôn mới nhớ ra mình đã gặp phải chuyện gì. Chi liền hỏi. Chứ mày bị làm sao? Giờ tự nhiên nhét một đống củi vào trong đó. May mà chưa có bị bắt lửa, chứ nếu không thì cháy nhà rồi. Khôn vội lắc đầu. Không phải em. Em không có làm gì. Lúc này em đang nấu nước thì tự nhiên lửa nó tắt ngấm. Em thổi mãi mà không có được. Em mới cho thêm củi vào thôi. Nhưng đâu có cho nhiều đến vậy đó. Sau đó thì nhà bếp đột nhiên lạnh ngắt á. Rồi em gặp... Khôn tiếp tục kể về thứ mình đã thấy trước khi ngất đi. Chỉ nghe xong thì lạnh cả sống lưng. Các còn về liếc nhìn khắp nơi trong căn bếp có gì lạ không. Sợ là như vậy nhưng Chí vẫn cố gắng chấn an em, cũng như để tự chấn an bản thân mình. Chắc là mày mệt mày tưởng tượng ra vậy thôi, chứ trong nhà mình làm gì có. Khôn cũng rất sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt của anh hắn biết Chí không muốn nhắc thêm về chuyện này. Khôn ôm theo những thắc mắc đứng dậy đi lên trên nhà. Lâu lâu quay lại khi nhớ đến việc lúc tỉnh lại, cả cũng thấy trong bếp chất rất nhiều củi. Hắn không biết là ai chất chúng vào, vì ban nãy lúc lửa tắt, thậm chí than còn nguội hẳn. Mặc cho Khôn đã cố gắng hết sức mà thổi, Khôn lại thấy buốt sống lưng khi nghĩ đến khả năng đó đã Chí. Khôn chỉ suy đoán thoáng qua mà thôi, rồi gã lại vội lắc đầu gạt nó đi. Sau đó anh em của Chí ăn sáng xong cũng lên dãy để làm việc giết thời gian. Cả hai tính hai hôm nữa sẽ bắt đầu đi đâu đó chơi chứ không ở nhà như vậy. Khôn bảo, em chán cái cảnh này quá, suốt ngày cứ giả vờ đi làm thế này chán chết. Tao chán lắm rồi đó. Để mốt đi cho nó cẩn thận, để tao xem tình hình bên đó thế nào. Chứ tao sợ là đi lúc này bị người ta nghi ngờ. Anh sợ quá làm gì? Họ bảo là bà cụ đó qua đời vì sức khỏe, mà trong nhà cũng chẳng có dấu hiệu bị đột nhập. Cái đó nó mới là vấn đề. Rõ ràng đêm đó tao với mày bỏ về một mạch, không hề chốt cửa. Vậy mà tao lại nghe người ta phải phá cửa mới vào. Đó chính là cái mà tao lo. Chả lẽ nhà đêm đó lại có ai khác à? Nghe anh trai của mình nói như vậy, Khôn cũng thấy chột dạ. Vì đúng thật là chỉ có người ở bên trong mới có thể chút lại được, mà khi đó bà cụ đã chết rồi còn đâu. Như vậy là có khả năng trong nhà đêm đó có ít nhất một người khác nữa. Và chuyện anh em lèn vào trong bị người này chứng kiến, sau khi chúng rời đi, người này đã chút cửa lại từ bên trong. Đó là giả thiết của Chí và Khôn lúc này. Nhưng đó là ai và tại sao người đó phải làm vậy? Hai anh em chỉ có thể yên tâm vì đêm đó chúng bịt mặt kỹ càng, còn mặc cả áo mưa. Có lẽ người kia không nhận ra được mình là ai. Chỉ suy nghĩ rồi lại nói ra một chuyện đáng sợ khác. Này, có khi như tao nghĩ đó, cái đó lèn vào nhà với ý định giống anh em mình, nên là bà cụ cũng là do hắn giết. Khôn chưa hiểu ý liền hỏi. Chỉ liền giải thích. Thì như thế này, hôm đó trước khi tao với mày lèn vào, có người đã vào cùng với bà cụ vì ý định lấy số đồ của bà cụ đang giữ. Hắn chính là người đã giết bà cụ. Thế nhưng mà chưa kịp làm gì thì tao với mày tới, cho nên hắn phải trốn. Lúc đó tao phải loay hoay để mở chút, chắc chắn hắn phát hiện ra rồi ẩn lâu. Chờ tao với mày đi rồi hắn mới trở lại. Chỉ giải thích nghe cũng khá là hợp lý, nhưng có một điểm thì không thỏa đáng một chút nào. Khôn liền nhận ra ngay điểm này liền hỏi lại. Thế nhưng mà tại sao hắn phải trút cửa để làm gì? Hắn chỉ cần bỏ trốn khỏi đó là được mà anh. À ừ nhỉ. Tại sao nãy giờ tôi chỉ nghĩ được lý do, nếu trong đó có người khác mà lại không có tố cáo việc anh em mình đần vào nhà, vì hắn cũng không muốn bản thân bị phát hiện. cả hai lại đi vào bế tắc. Câu hỏi ai đã là người chốt cửa vẫn còn chưa có câu trả lời. Đến chiều khi vừa đến giờ nghỉ, cả hai anh em lập tức trở về nhà. Khi đi cũng chẳng ai mấy để ý đến Chí và Khuôn. Mọi người đều tỏ ra cực kỳ bình thường, thậm chí Chí còn cố ý chào hỏi, vài người cũng gật đầu đáp lại rồi đi tiếp. Chí cảm thấy càng tự tin, hai anh em càng không hề bị nghi ngờ gì cả. Cả hai mau chóng về nhà. Gần tới nơi, Chí đang suy nghĩ nhìn đi phía khác. Phía mặt trời đang lặn xuống, còn Khôn thì nhìn thẳng về phía trước. Các vô tình nhìn thấy cô gái đứng trước cổng nhà mình thì nhíu mày bước chân chậm lại. Khôn không biết ai đang đứng trước cổng nhà mình, chỉ biết cô ta đội một chiếc nón mê che kín mặt, chỉ còn mái tóc đen xõa xuống. Với anh em Khôn mà nói, chuyện có cô gái đến cửa nhà tìm là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ấy vậy mà hôm nay đột nhiên có người lại đứng ngay trước cổng. Đầu đội nón mê mặt đứng vào bên trong khiến cho Khôn ngạc nhiên. Trước khi đó vẫn đang ngoái nhìn xa xăm, suy nghĩ điều gì cho nên không để ý. Còn Khôn cứ một mạch đi đến gần cổng nhà mình, nơi cô gái đang đứng. Lúc đến gần nơi, Khôn tưởng như mình đã có thể tiếp cận thì đột nhiên cô ta quay người bỏ đi, chẳng nói một lời nào cả. Khôn đứng thần người nhìn cô gái bỏ đi miệng ngơ ngác. Ơ kìa cô ơi, cô tìm chúng tôi hả? Sao lại bỏ đi như vậy cô ơi? Khôn hơi khó xử không biết con nên đuổi theo hay không. Còn cô gái thì vẫn một mạch bước thẳng. Cô ta còn kéo cái nón mê xuống thấp, gần như là che khuất cái đầu, chỉ còn lộ ra mái tóc đen nhánh của mình. Không khí ở chỗ cô ta vừa bỏ đi trở nên lạnh ngắt. Nhưng Khôn không kịp để ý đến chuyện này, mặt vẫn chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú. Sau đó quyết định đuổi theo. Thế nhưng vừa nhấc chân lên thì bị một bàn tay giữ chặt lại. Khôn giật mình quay ra đằng sau, cả thấy anh mình đứng đó mặt đầy ngạc nhiên. Chí hỏi: mày định đi đâu đấy? Nhà mình ở đây rồi cơ mà. Khôn chỉ tay về phía trước. Em định đuổi theo cô ta, chẳng biết là ai mà đứng trước cổng nhà mình. Cô ta là cô nào? Ở đây làm gì có ai? Khôn bấy giờ quay lại nhìn cô gái bản nãy thì chẳng biết mới trong thời gian mấy cái chớp mắt mà cô ta đã biến đi đâu mất. Trên đoạn đường chẳng hề có cô gái nào, Khôn càng trở nên ngơ ngác. Ủa, cô ta vừa đi đó cơ mà, đi đâu mà mất rồi nhỉ? Chí nhíu mày nhìn em, ánh mắt thực sự căng thẳng vì nãy giờ các không hề thấy có ai. Chí chỉ thấy em trai có biểu hiện như đang muốn đi theo ai đó. Điều này khiến cho hắn ơi ớn lạnh. Chí khẽ gắt: mày thôi đi, làm gì có ai, vào nhà đi. Chí đẩy em của mình vào trong rồi cả bước theo. Trước khi vào ngành trong sân còn khẽ liếc nhìn về phía Khôn chỉ ban nãy, thì bất ngờ gã như nom thấy bên vệ đường có một bóng người. Họ có thể là phải đến hai người đang đứng đó và nhìn về phía của mình. Nhưng chớp bắt một cái thì không thấy đâu nữa. Từ hôm đó ăn uống xong, Khôn đang đứng uống nước thì bỗng thích lạnh gáy. Cảm giác căn nhà đang dần lạnh lên một cách rõ ràng. Các giường uống nước mà mắt liền chung quanh. Nếu sợ hãi tăng liền khi Chí vừa mới còn đây thì gã đã biến đi đâu mất. Anh ơi, anh đâu rồi? Không có ai đáp lại. Khôn nuốt nước bọt vì sợ, mặt của hắn bắt đầu tái dại đi. Khôn đặt ly nước xuống, đứng nhìn chung quanh nhà xem có gì lạ không. Căn nhà vẫn như vậy, nhưng nó đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, đặc biệt là những góc tối mà ánh đèn không thể chiếu tới. Trong những góc khuất ấy dường như đang có thứ gì đó nhìn mình chăm chăm. Gái chẳng biết cảm giác này có thật hay chỉ là tưởng tượng, nhưng da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Khôn rít lên trong cổ họng như muốn la lên cho thật lớn. Nhưng tất cả những âm thanh đó đều chỉ phát ra rên rỉ vì sợ hãi. Hắn đứng tựa người vào cái bàn, quay đầu ngang dọc, liên tục nhìn vào trong những góc tối. Hết chỗ này đến chỗ khác, những cảm giác đáng sợ làm đầu óc của Khôn không còn tỉnh táo. Rồi bất chợt trong căn nhà vang lên một âm thanh nhỏ, tất là tiếng của một vật kim loại bị rơi xuống. Khôn lạnh hết cả người khi nghe thấy âm thanh đó. Chỉ một âm thanh nhỏ cũng đủ làm cho hắn muốn đái cả ra quần. Quả tim thắt lại trong lồng ngực, mặt cố gắng liếc nhìn chung quanh xem thứ đó là ở đâu. Khôn nắm chặt bàn tay của mình lại, những ngón chân cũng bắt đầu bốc mạnh xuống nền nhà. Cơn hãi hùng càng lúc càng tăng lên. Không lâu sau, Khôn cũng nhìn thấy một ánh sáng lóe lên từ dưới nền nhà. Nó nằm cách đó không xa. Vật này đang phản chiếu ánh sáng phát ra từ chiếc đèn. Không mất nhiều thời gian, Khôn cũng nhận ra ngay đây là một chiếc vòng tay làm bằng bạc. Chính là những chiếc món đồ Chí đã lấy được từ trong người của bà cụ. Chẳng biết vì sao lúc này nó vẫn còn ở đây. Khôn mở hết mắt, sau đó lại vội rút tay vào trong túi quần của mình kiểm tra. Các không tìm thấy chiếc vòng mà mình đã lén giấu đi chứ không bán. Khôn sợ lắm, các không biết ai đã lấy nó ra. Ngay khi vừa nhận ra chiếc vòng, trong nhà liền vang lên tiếng lịch bịch như có người đang di chuyển. Khôn liền nhìn sang phía bên đó, đập vào mắt cô gã là một cô gái mặc bộ đồ trắng, da dẻ trắng bạch giống hệt bộ đồ đang mặc trên người. Mái tóc đen nhánh ánh lên ánh sáng ngắt lên từ ngọn đèn. Cô ta đang lò dò đi về phía chiếc vòng bạc. Một cảnh tượng quá sức tưởng tượng của Khôn. Cả biết chắc rằng người mà mình đang nhìn thấy là một hồn ma. Mái tóc dài cô ta che chín gương mặt. Bóng ma kia lò dò tiến lại chỗ chiếc vòng bạc đang nằm. Tiếng chân kêu lên địch bịch. Gần tới nơi, cô ta còn đưa cánh tay của mình ra phía trước, giống như muốn đón lấy nó. Rồi bất ngờ cô ta quỳ thụp xuống nhặt lấy cái vòng rồi òa khóc. Những tiếng khóc cực kỳ chói tai và đáng sợ. Khôn vừa nghe tiếng khóc âm u ma mị của cô ta thì liền bịt tay của mình lại vì nó quá kinh sợ. Khôn không chịu được nữa mà hét lớn: "Im đi, đừng khóc nữa." Mà nữ ngừng khóc, cô ta quay lại, mái tóc dài trượt xuống phía dưới để lộ ra gương mặt trắng bệch đáng sợ không kém gì tiếng khóc ban nãy. Cô ta nhìn Khôn bằng một ánh mắt đỏ rực khiến Khôn không thể nhịn được nữa mà nhắm tịt mắt lại hét lớn. Hét xong thì Khôn không cảm nhận được điều gì đáng sợ nữa mới dám mở mắt ra. Khá hơi hoảng sợ khi thấy có người ngồi ở chỗ ma nữ ban nãy, nhưng đó không phải là cô ta mà lại là Chí. Chí ngồi xổm tay cầm vòng bạc quay sang nhìn em: "Mày hét cái gì đó? Muốn hàng xóm người ta kéo hết qua đây hả?" Khôn ngơ ngác không hiểu thì Chí lại hỏi: "Cái vòng này ở đâu ra đấy? Sao nhìn quen vậy?" "Đừng có nói với tao là của bà cụ kia. Đúng rồi, hôm ấy tao lấy cái này ra đầu tiên cơ mà." Khôn vẫn kinh hãi nhìn anh rồi hỏi: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mày còn hỏi tao? Tao đã sau đi vệ sinh quay lại thì mày cứ đứng thật người ở đó. Mày còn làm gì cả cái này tao xem lại. Tao hỏi nó là cái gì mày không trả lời còn hét ầm cả lên. Bây giờ còn hỏi ngược lại tao." Chí tiếp tục khẳng định những gì xảy ra từ nãy đến giờ. Cả nói khi quay lại chỉ thấy em của mình có biểu hiện rất lạ. Sau đó thì làm rơi thứ gì trên tay. Nhưng Khôn thì lại bảo rằng người mà hắn nhìn thấy lại là một cô gái mặc áo trắng với gương mặt vô cùng quái dị. Chỉ nghe xong mà cảm thấy sau gáy của mình trở nên ê buốt, rồi mình đến mấy lần để cho em mình bình tĩnh hơn cả hỏi: "Thế mày nói cho tao nghe, cái này của bà cụ đó đúng không?" Khôn gật đầu chứ chấp miệng: "Bảo sao mà hôm đem đi bán tao cứ thấy thiếu thiếu, hóa ra là mày lại đem cái này giấu đi. Mày giữ nó làm gì?" "Thì em thấy nó đẹp quá đem bán đi tịt tích giữ lại, định mai mốt cô quen được cô nào thì tặng cho người ta." "Mày dẹp ngay đi, ăn không có mà ăn còn bày đặt à? Để mai ta đem nó bán đi, giữ lại làm cái chó gì hả? Lỡ có ai thấy thì hỏng hết việc." Khôn cũng gật đầu đồng ý ngay. Các tỏ ra vô cùng sợ hãi khi thấy chiếc vòng. Mỗi lần nhìn nó, Khôn lại nhớ đến cô gái đáng sợ vừa rồi. Cả thấy cô ta rõ muộn một chứ nào phải là ảo giác hay quáng gà gì đâu. Cả không thể nào nhìn nhầm. Mặc dù khi tỉnh táo lại thì người ngồi đó là Chí, anh trai của mình. Có thể Chí thực sự là người ngồi nhặt cái vòng ma ở đó, và bóng ma Khôn nhìn thấy cũng là thật. Cô ta muốn để cho Khôn nhìn thấy. Nghĩ tới đó thôi mà Khôn đang muốn vã cả mồ hôi. Từ hôm đó, hai anh em cố gắng bảo nhau đi nằm, dù cả hai vẫn còn ôm trong lòng những nỗi sợ hãi. Anh em của Chí đã thực sự muốn rời khỏi căn nhà này sau chuỗi những chuyện đáng sợ xảy ra. Cả đêm mất ngủ, may mà không có sự gì đáng sợ. Hai anh em cũng tỉnh dậy khá muộn, người đầy mệt mỏi. Nhưng Chí không dám chậm trễ đến đưa cái vòng bạc đi tìm người mua hôm trước. Gã đã suy nghĩ rằng chính việc Khôn giữ lại cái thứ này là nguyên nhân dẫn đến việc anh em gặp phải những hình ảnh ma quái suốt vài hôm. Dù sao cái vòng cũng là đồ của người chết, mà anh em Chí lại rất sợ ma và tin vào chuyện ma quỷ. Đến giờ Chí và Khôn đã không phải chỉ là tin nữa, mà cả hai đều nhìn thấy và gặp phải những chuyện vô cùng quái dị. Và chỉ cần bán cái vòng đi là mọi chuyện sẽ được giải quyết, Chí nghĩ vậy. Gã phải đi đến hết ngày mới trở về. Về tới nơi không thấy Khôn đâu, đón em trai cùng mình mò ra chợ mua đồ. Vì lúc sáng anh em đã bàn tối nay sẽ nhậu một bữa ở đây. Chí và Khôn muốn nhậu thêm một bữa như để có thêm chút kỷ niệm về căn nhà này, nơi hai anh em sinh ra và lớn lên. Tắm rửa xong, Chí chờ mãi cũng không thấy Khôn về cho nên thấy lạ. Thời gian dần về chiều, mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng trở nên vàng vọt, nhưng ánh hoàng hôn còn lại cũng sắp tắt. Ấy vậy mà Khôn đi đâu chưa về thì Chí cảm thấy lo lắng. Gã đi đi lại lại trong nhà, lâu lâu liếc nhìn ra ngoài cổng xem Khôn đã về chưa. Rồi đột nhiên hắn cảm giác được có người đang nhìn mình từ ngoài cổng. Tưởng đó là Khôn, thế nhưng khi ngó ra chỉ lại chẳng hề thấy ai. Thêm 2-3 lần liên tục, chỉ cứ cảm thấy rõ ràng có ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Vậy mà cứ nghĩ nhìn vào thì lại không hề thấy ai. Điều này khiến cho gã muốn chột dạ, chân tay bắt đầu trở nên run rẩy. Trời càng lúc càng tối thì càng cảm nhận rõ ràng hơn, thậm chí là có những thứ hình dáng cao thấp bên ngoài cổng khiến cho Chí liên tưởng đến một người đang đứng đó. Chỉ cố gạt cái suy nghĩ đó đi, cho đến khi không thể nhịn được nữa thì mới sợ hãi nhìn ra ngoài. Nhưng lần này đã thấy ngoài cổng có một bóng người, trong cái bóng tối đã bắt đầu bao trùm. Hắn thấy rằng người đó nhỏ bé, có lẽ là của một cô gái, đầu đội chiếc nón mê, đứng cách khá xa cho nên không nhìn rõ mặt. Thì cô gái đứng ở trước cổng, chỉ nghĩ ngợi rồi quyết định ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Cô là ai? Tôi tìm nhà tôi có chuyện gì không hả? Cô gái vẫn đứng nguyên một tư thế đầu cúi xuống, cái nón đội trên đầu như là che đi tất cả gương mặt. Chỉ bấy giờ tiến sát lại gần hơn, cố gắng nhìn xem mặt của cô gái kia, thế nhưng chẳng tài nào thấy được. Gã cũng không cố vì sợ mình bị người ta bảo là vô duyên cho nên chỉ hỏi. Cô à, cô đến tìm tôi hay là tìm em trai tôi? Chỉ bỗng nhớ đến việc thằng Khôn giữ lại chiếc vòng bạc và nói là khi quen ai sẽ đem tặng. Cái lại nghĩ chẳng lẽ đây là cô gái đó, thì cô ta lại lắc đầu khiến cho gã trở nên ngơ ngác. Thế cô tới đây có việc gì không? Có cần gì không để tôi giúp đỡ? Cô gái kia liền đáp bằng một chút giọng âm u khiến anh nghe xong cũng lạnh buốt cả sống lưng. Tôi khát nước, cho tôi xin hớp nước. Nghe cô gái bảo mình khát nước, chị cũng chẳng phải là dạng hẹp hòi, nhất là với người có dáng vẻ khá ngon nghẻ trước mặt, cả liền đồng ý. À, cô khát nước à? Cô không ngại thì cứ vào nhà để tôi lấy nước cho. Chị liếc mắt nhìn tấm thân thon thả của cô gái, giờ cho cô một cốc nước mà có thể quen được với cô ta, chí chắc chắn chẳng lỗ chỗ nào, nên mặc hết sức vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy tấm thân ấy, chỉ cần nhìn mặt chí đã biết cô ta chắc chắn phải vô cùng xinh đẹp. Tới thềm nhà cô gái dừng lại, chí dù muốn mời cô ta đi hẳn vào trong, thế nhưng cô ta ngại cho nên đành thôi, gã bảo. À, chờ tôi một lát nhé, để tôi lấy nước cho. Cô gái bây giờ khẽ gật đầu đứng yên chờ đợi. Chỉ để lấy nước rồi quay lại. Cả tin chắc khi uống nước xong thì cô ta phải ngẩng đầu lên, khi đó hắn có thể nhìn rõ gương mặt của cô như thế nào. Cô ta đón lấy cốc nước, ngẩng gương mặt của mình lên, nở một nụ cười rồi nói giọng lạnh lẽo. Cảm ơn anh. Vừa rồi còn rất là phấn khích, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt cô gái, nụ cười trên môi của chiến liền thất thần. Chợt nhớ đến một việc khác, tức là vào hôm đầu tiên được thuê sang làm dọn vườn cho bà cụ. Hôm ấy đang làm thì bà cụ gọi Chí vào trong uống nước. Hai người ngồi ở bậc thềm, bà cụ vừa rót nước cho Chí vừa kể chuyện. Chí chỉ lặng lặng lắng nghe, song hắn tò mò khi bà cụ kể về con gái của mình. Chí ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ, nơi có tấm ảnh cô gái mới mất không lâu. Lúc ấy Chí đôi giật mình khi nhìn thấy cô gái trong bức ảnh trắng đen. Bà cụ còn kể tấm ảnh thờ của cô con gái phải cố gắng lắm mới làm lại được, vì cái thời đó còn rất khó khăn, công nghệ không được tốt như bây giờ. Khó khăn là vậy mà cô con gái vẫn luôn giữ lại suốt nữ trang được chồng tặng ngày xưa của mình cho bà cụ dưỡng già. Đúng vậy, gương mặt của cô gái vừa xin Chí húp nước này chính là gương mặt gã thấy trong tấm ảnh thờ trắng đen ở nhà của bà cụ. Chứ không thể nào nhầm lẫn được, gã liền hét lớn. Cô là... Cái cốc nước rơi xuống vỡ tan. Cô gái đứng im nhìn Chí nhuền miệng cười kinh dị. Cô ta khẽ mấp máy. Trả lại cho tôi, trả lại đồ lại cho tôi. Không, trả gì chứ, tôi không biết gì cả. Cô đừng tìm tôi, tôi không biết gì cả. Ánh mắt của cô gái cong lại thành một vẻ tức giận. Cô ta bước qua thềm lù lù tiến sát lại chỗ của Chí, khiến cả hoảng sợ. Dừng lại, đừng qua đây. Cô gái lại cười lên khanh khách, những tiếng cười đợt giận dữ, rồi giọng nói âm u lọt vào trong tai của Chí. Trả lại đây, trả lại đồ cho tao. Sao chúng mày dám? Không, tôi có lấy gì của cô đâu. Cô tha cho tôi, tha cho tôi. Cô ta cười lên đầy tức giận. Mày còn muốn trốn à? Chính chúng mày đã lẻn vào nhà của tao, Lúc mẹ tao chết không ai hay, chứ mày không báo cho ai đã đành. Chứ mày còn lấy đồ của tao, đồ của mẹ tao, chứ mày phải chết. Gió từ đâu tập tới cực mạnh, thổi mạnh vào cả người của Chí. Hắn bị đầm vào cửa nhà làm cho đau đớn, cơn đau đến nhăn cả mặt. Mà mắt ra vẫn thấy cô gái đứng đó với một dáng vẻ là một hồn ma cực kỳ ám ảnh. Chỉ nghe từ cái chết thì hắn vội lắc đầu ngoài ngoài. Xin cô, xin cô tha cho tôi, chúng tôi không cố ý, chúng tôi sẽ trả lại cho cô. Mà nữ bấy giờ cười lên lạnh lẽo. Mày chịu thừa nhận rồi sao? Lúc nãy mày còn ngoan cố lắm mà. Thế cô ta lù lù tiến lại chứ vội vàng ngồi bật dậy, rồi lắc đầu chắp tay. Cô ơi, tôi xin cô, cô tha cho chúng tôi. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ trả lại. Trả lại cho cô, trả lại cho mẹ cô, đừng giết chúng tôi. Mà nữ dừng lại không tiến thêm nữa. Cô ta cười lên một cách đầy ma quái, rồi chỉ nhìn bằng ánh mắt kỳ dị. Hắn liền chột dạ. Rồi khi nhìn lại chỉ đã thấy trên tay của mình đang cầm một mảnh thủy tinh vỡ ra từ cái ly ban nãy. Chỉ nhìn hồn ma của cô gái, ánh mắt đầy hoảng sợ. Cô ta thì vẫn chỉ nhuền ra một nụ cười hết sức ám ảnh, chỉ vội vàng cầu xin. Không, đừng giết tôi, đừng làm hại tôi xin cô, tôi sẽ trả lại, trả lại. Chỉ dường như nhận ra ma nữ đang muốn làm gì, gã thống thiết van xin, nhưng có vẻ ma nữ không đồng ý. Chỉ bắt đầu nhấc cả hai tay của mình lên và bắt đầu rạch từ phần cổ tay trở xuống. Nhưng tia máu đã bắt đầu phun ra, chỉ cảm nhận một nỗi đau cực kỳ khủng khiếp. Chỉ cứ như là một người mất hồn không thể kiểm soát được hành động của mình, mà liên tục dùng những mảnh thủy tinh cắt vào tay, hàng chục cho đến hàng trăm nhát, cho đến khi cả cánh tay chỉ toàn là máu, tiếp thịt bên trong lộ ra nhìn vô cùng dã man. Chỉ hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau đến từ da thịt, nhưng bản thân chẳng thể thét lên hoặc dừng lại. Ngược lại, gương mặt còn tỏ ra vô cùng đang phấn khích. Trong tâm trí càng hét lên vì đau đớn, và cuối cùng hắn mất kiểm soát. Các bò mảnh sành xuống ôm lấy cánh tay nhúng máu của mình rồi gào lớn những tiếng như là sắp chết. Chỉ gào khóc một cách điên loại, nằm lăn lộn ở trước cửa nhà. Còn hồn ma của cô gái thì quay lưng bỏ đi từ bao giờ. Chỉ cứ ôm cánh tay của mình mà lăn lộn, cho đến khi vai bị ai đó chạm vào, giọng của Khôn vang lên. Anh ơi, anh làm sao vậy? Chuyện gì vậy? Dừng lại đi nào. Chỉ dừng lại vội mở mắt nhìn em trai của mình như đang cầu cứu. Các liền bảo Khôn đưa mình đi khâu cánh tay lại, nhưng Khôn tỏ ra chẳng hiểu gì. Này, anh bị cái gì đấy? Sao tự nhiên khâu lại tay là sao? Tay của anh có bị sao đâu? Nghe Khôn nói như vậy, chỉ dừng lại nhìn em của mình và một đám người đã mò tới đây vì tiếng ồn ào ban nãy. Mặt mày đầy ngơ ngác, rồi mới nhìn xuống cánh tay của mình. Ban nãy nó đã bị chính tay của Chí cắt từng miếng bằng thủy tinh, nhưng bây giờ hoàn toàn nguyên vẹn chẳng sao cả. Chỉ thở dốc cả người mềm nhũn đi, dù nhận ra mọi thứ bấy giờ chỉ là một ảo giác. Chỉ có điều khi nhìn lại vẫn thấy mảnh vỡ của đi thủy tinh ban nãy, hay nói đúng hơn là hồn ma con gái của bà cụ làng bên. Hàng xóm xôn xao không biết Chí sẽ để chuyện gì, cả mới nói em trai của mình trấn an mọi người rồi bảo họ ra về. Mấy người tặc lưỡi nói gì đó rồi cũng bỏ đi. Khi cả đám đã đi hết, chỉ lúc bấy giờ sợ hãi kể lại chuyện vừa rồi. Khôn nghe xong thì cũng tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Các thực sự không dám tin anh mình đã gặp phải chuyện như vậy. Nhưng nhìn cái ly bị vỡ bên ngoài không khỏi khiến cho Khôn liên tưởng đến việc mà nữ đã cầm nó. Khôn bấy giờ liền vội hỏi. Thì bây giờ phải làm sao hả anh? Chỉ vội vàng gật đầu. Còn thế nào? Phải mau đi mua lại cái đồ đó, rồi đem ra mộ trả lại cho mẹ con của bà ấy. Chứ trên này ta không sống nổi đâu. Khôn thực lòng không cam tâm, vì dù sao đồ đến được cũng đã bán đi, tiền cũng đã tiêu, đâu có thể nói trả là trả. Thế nhưng thế anh của mình sợ quá, cả cũng đành giả vờ xuôi theo. Đêm hôm ấy khi đang nằm ngủ, Khôn bất ngờ tỉnh giấc vào lúc giữa đêm. Cái đột nhiên thích chột dạ vì trong nhà quá tối. Khôn liếc mắt sang một bên, thấy có người nằm đó nghĩ là Chí, cho nên an tâm ngủ tiếp. Và rồi hắn lại mở bừng mắt của mình, khi bàn tay vô tình chạm vào người bên cạnh thì nó lạnh ngắt. Khôn hoảng hốt bật dậy. Anh là sao thế? Lại có chuyện gì vậy? Cái thử chạm vào người nằm bên cạnh một lần nữa thì nó lạnh ngắt giống như cơ thể của người chết. Khôn bấy giờ chột dạ, chân tay run rẩy lùi ra thật xa, miệng ú ớ muốn hét tên của anh mình nhưng không được. Do có hoảng sợ, Khôn bị trượt tay khỏi thành giường rồi ngã vật xuống. kéo luôn cả cái mền xuống trùm kín cả người. Gã hoảng loạn kéo nó ra, Mãi cũng vứt được cái mền sang một bên rồi ngồi đó thở dốc. Con tiếp tục nằm trên giường, mặt vẫn lờ mờ thấy có bóng người đang nằm ở trên đó. Nhưng chớp mắt một cái thì đã không còn thấy đâu. Còn chưa kịp định thần, một bàn tay lạnh ngắt bám vào vai của Khôn kèm theo một giọng nói: "Trả lại đồ cho tao." Khôn quay phắt lại, miệng hét toáng lên khi thấy người ngồi bên cạnh mình là một bóng đen với hai con mắt đỏ rực. Rồi lại tiếp tục có một bàn tay chạm vào người. Tiếp sau đó là một giọng nói khác, nó già nua của người lớn tuổi: trả đồ lại cho bà." Khôn tiếp tục quay lại rồi hét toáng lên, chân tay vùng vẫy, lùi ra xa, quấy đập thật mạnh. Cuối cùng cô đứng dậy chạy ra bên ngoài. Đến lúc đó thì giọng của Chí lại vang lên: "Khôn, dừng lại, mày chạy đi đâu vậy? Là tao đi mà." Hòa ra Chí nãy giờ vẫn còn nằm trên giường. Hắn nghe tiếng của em mình thì hét lên mới tỉnh giấc. Nhưng khi bước xuống và đỡ lấy người Khôn thì gã lại vùng lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Khôn đầm tung cửa lao đi trong hoảng loạn. Trên còn đầm và đống mảnh sành để đó từ chiều cho đến giờ, chưa ai dám dọn vì sợ hãi. Khôn lao đi khi bàn chân đang túa máu, mảnh sành càng lúc càng đâm sâu vào bên trong. Chi chạy ra, gã thấy em của mình bỏ chạy toàn đuổi theo thì lại dùng mình khi thấy ngoài cổng có bóng trắng đang đứng đó. Gã liền quỳ xuống chắp tay khóc lóc van xin: "Cô ấy, tôi xin, chúng tôi sai rồi, cô làm ơn tha cho chúng tôi." Một giọng nói lạnh lẽo âm u vọng vào từ bên ngoài: Mau trả lại đồ cho mẹ con tao." Chi liên tục dập đầu xuống nền nhà cho đến khi bật máu không dám dừng lại. Và phải lúc đó có hàng xóm chạy sang đỡ thì mới chịu ngưng. Cả đám người hỗn loạn đỡ Chí dậy rồi hỏi cho ra nhẽ. Khi đó thì Chí đã dập đầu đến bật máu, một vết thương lớn trên trán khiến cho ai nhìn thấy cũng sợ. Ngay sau đó thì thằng Khôn cũng được người ta cõng về vì bàn chân không còn nguyên vẹn. Bên dưới lòng bàn chân toàn máu tươi, thậm chí còn có cả thịt vụn. Mảnh thủy tinh đã bị đẩy sâu vào bên trong, Khôn thì đã ngất lịm. Thằng Chí sau tỉnh táo hơn một chút, gã đã quá sợ, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Hay chỉ còn con đường nói ra toàn bộ sự thật, khiến cho ai nghe cũng bàng hoàng sửng sốt. Lắm người thì lại chửi: "Mẹ cha chúng mày, cha mẹ chúng mày á, nuôi chúng mày khôn lớn như vậy để chúng mày lớn lên đi ăn trộm ăn cắp. Trộm của ai không trộm còn trộm của người chết, chúng mày chưa bị vật chết là may rồi." Chỉ biết cúi đầu nhận tội. Sau đó chuyện của cả hai người cũng lan sang tận mấy làng bên, ai nghe xong cũng dùng mình ám ảnh. Nhưng chuyện đâu có thể dễ dàng kết thúc ở đó. Vì muốn thu hồi số đồ bạc mà hai anh em đã đem bán không phải dễ. Mà cứ từng ngày trôi qua, Chi và Khôn lại phải trải qua một phen thống khổ khi bị hồn ma của mẹ con hiện lên ám ảnh trong tâm trí. Những vết thương còn chưa lành thì tiếp tục giữ máu, vì cả hai anh em cứ đột nhiên lại nhảy bổ ra ngoài, luôn miệng la hét, lúc thì đập đầu vào trong cục đá, lúc thì nhảy xuống ao muốn tự kết liễu đời mình. Khi thì lại cầm dao lao vào nhau đâm chém, nhưng không lần nào chết mà cứ phải sống trong đau đớn như một hình phạt không thể nào kết thúc. May mắn sau đó một thời gian, những kẻ đã mua số đồ mà hai anh em trộm được cũng đột nhiên mò về tận nơi trả lại. Mà chúng không đòi bất cứ một điều kiện nào. Khi tới nơi, Chí và Khôn đều đã nằm liệt ở một chỗ, kẻ nào kẻ đấy xây sầm mặt mày, vã cả mồ hôi. Nước sợ trong mấy con mắt tăng lên mấy lần so với lúc mới tới. Dân làng dù giận nhưng vẫn thương, họ mời về một ông thầy và giúp cho anh em trả lại những thứ đồ đã lấy đi. Cơ may cái chết của bà cụ đêm hôm ấy thực sự không liên quan đến Chí và Khôn, nên oán khí không quá nặng. Chỉ có điều hồn ma cô gái vốn rất tức giận trước hành động của chúng, nên mới tự mình chốt căn cửa nhà lại, khiến cho người sống không thể phát giác ra chuyện có người lèn vào trong nhà, hòng tự mình tìm đến ám ảnh hai anh em nhà này. Anh em Chí sau đó phục hồi và tuyệt đối không dám có ý định đi trộm cắp. Nỗi ám ảnh vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí không thể nào dứt được. Thậm chí đôi lần đi làm về, Chí và Khôn vẫn thoáng nhìn thấy có cô gái đứng chờ trước cổng nhà mình. Hai anh em lại gần thì mới chịu quay lưng bỏ đi. Chí và Khôn biết rõ đó là ai. Mất rất nhiều năm sau đó khi chúng thực sự trở thành những con người lương thiện và có ích cho cả làng, được ai cũng yêu mến và hoàn toàn bỏ qua những gì trong quá khứ, thì lúc đó anh em mới không còn thích cô ta xuất hiện ở nhà mình nữa. Không chỉ vậy, cả hai đều lấy được vợ và có cho mình một gia đình hạnh phúc, còn cái lớn lên ngoan ngoãn và có thể tận hưởng cuộc sống bình yên khi về già.